Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1539, mới hàng hóa hiệu quả đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng lên cảm ngộ năng lực Lạc Xuyên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Ma pháp, võ kỹ, công pháp loại hình đồ vật đều là thông qua học tập mới có thể nắm giữ. Cho nên thay lời khác tôi nói cũng là dùng ăn sau tại cố định thời gian bên trong tăng lên học tập năng lực. Nghe vào cũng không tệ lắm. Thiên Lan Đại Lục là một cái thực lực vi tôn thế giới, quyết định thực lực không có gì ngoài tự thân thể chất, chủng tộc, năng lực chờ rất nhiều phương diện bên ngoài. Trưởng khống kỹ năng đồng dạng thuộc về tính quyết định nhân tố. Sẽ chỉ hòa cầu thuật pháp sư khẳng định đánh không lại nắm trong tay rất nhiều cấm chú ma pháp sư. Đương nhiên, muốn là vị này sẽ chỉ hòa cầu thuật pháp sư tiện tay xoa đi ra hòa cầu đạt đến phạm quy trình độ, vậy liền khác nói. Dưới tình huống bình thường, nắm giữ năng lực càng nhiều, thực lực so ra mà nói cũng liền càng cao. Nơi này điều kiện tiên quyết là nắm giữ, mà không phải loại kia thô thiển ứng dụng. Chỉ là đơn giản giải coi như biết đến ma pháp, võ kỹ lại nhiều cũng không tốt, đối tự thân thực lực không có một chút xíu tăng lên. Còn không bằng không hiểu rõ. Đến mức vô thiên, yêu đế loại này ở vào đỉnh phong cường giả cùng trong tiệm trà sữa, khoai tây chiên chờ hàng hóa cùng loại, hiệu quả cơ bản có thể xem nhẹ. Đối bọn hắn mà nói, thực lực tăng lên đã không phải là cảm ngộ mấy cái ma pháp liền có thể thực hiện. Tối thiểu cũng phải là nước khoáng, quỳnh tương lộ cái kia chủng loại hình cao giai hàng hóa. Cao giai là khách hàng nhóm chính mình phân chia thuộc về 99. Mua không nổi cấp độ, cho nên trên tổng thể tôi nói, cái hiệu quả này vẫn là rất lợi hại, chính là cái này hàng hóa. Tại sao là bánh mật a? Lạc Xuyên là thật nhận vì khởi nguyên thương thành tại tiệm ăn nhỏ con đường phía trên một đi không trở lại. Còn có tiếp xuống bắp rang cùng cọng khoai tây, tuy nói còn không có rút đến, bất quá hai thứ đồ này Lạc Xuyên đã sớm ở trong lòng dự định. Tiệm ăn nhỏ a, tiệm ăn nhỏ, Lạc Xuyên trong giọng nói tràn đầy oán niệm, hệ thống, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, liền ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đều nghe không được mảy may. Lỗ Tấn đã từng nói, trốn tránh vĩnh viễn không phải biện pháp giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề càng phức tạp. Lạc Xuyên thanh âm phá vỡ đêm yên lặng. Căn cứ hệ thống kho số liệu bên trong tồn trữ tin tức, Lỗ Tấn cũng không có nói qua câu nói này. Hệ thống đưa ra phản bác ngữ, quảng cáo, người không hiểu, Lỗ Tấn lời gì đều nói qua, không cách nào phân tích, đối với nào đó chút thời gian rất trí năng, nào đó chút thời gian lại rất khô khan hệ thống, Lạc Xuyên sớm thành thói quen. Bất quá thói quen về thói quen, cái kia nôn rãnh vẫn không thể thiếu. Cái này ngươi không biết đâu, Lỗ Tấn lời gì đều nói qua. Lạc Xuyên lời thề son sắt. Không thể nào hiểu được, hệ thống thanh âm vẫn là trước sau như một, không có tình cảm gì ba động. Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác không có ý gì, muốn là đối thoại với hắn chính là Yêu Tử Yên vậy thì có thú nhiều. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Yêu Tử Yên nhíu lại lông mày, nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng khả ái. Tốt, trở lại đề tài mới vừa rồi, liên quan tới lần này rút thưởng, hệ thống ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao. Lạc Xuyên biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Hệ thống rút thưởng công năng tuân theo công bình, công chính, công khai nguyên tắc. Lời này ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên bó tay rồi một hồi lâu. Hệ thống cho rằng trò đùa có thể hóa giải không khí ngột ngạt. Lạc Xuyên thở dài, cái này một chút cũng không tốt cười. Quán nét chủ tiệm coi như xong, hắn cũng không muốn lại làm một cái tiệm ăn nhỏ lão bản. Tốt a, Lạc Xuyên cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Đồ vật đều rút được cũng không thể để đó không lên không đi. Mặc dù hắn hoàn toàn chính xác có không lên không quyền hạn. Nhưng Lạc Xuyên tự nhận là một vị hợp cách lão bản. Khách hàng nhóm chờ mong mới hàng hóa đã thời gian thật dài, không thể lại để bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Rút thưởng đạt được phần thưởng tuân theo lão bản trong lòng ý nguyện. Ồ thật, Lạc Xuyên lười biếng hỏi. Vậy ta 12 phù chú, bát đại tổ phù, cực đạo đế binh, chí cường chí bảo, quân lâm người, cấp phi thuyền đâu? Hệ thống không nói, Lạc Xuyên tiếp tục đậu đen rau muống, cũng mặc kệ hệ thống đến cùng nghe không nghe thấy, dù sao hắn chỉ lo nói mình. Như thế, mấy phút sau, Lạc Xuyên nhẹ chậm rãi một hơi, cảm giác tâm tình buông lỏng rất nhiều. Đổi thân đồ ngủ, ngáp nằm ở đủ để song song nằm 8 cái hắn màu trắng trên giường lớn. Đã từng Lạc Xuyên mộng tưởng cũng là có thể có lớn như vậy chỗ ngủ, hiện tại đã thực hiện. Mặt khác ngoại trừ giấc mộng này bên ngoài, hắn còn có rất nhiều hắn giấc mộng của hắn, thì không đồng nhất một lắm lời. Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng ánh đèn tùy theo dập tắt. Hắn nhắm mắt lại, như vậy hiện tại lại đến đặt câu hỏi thời gian. Xin hỏi đi ra ngoài bên ngoài tổng lại nhận vô số người chú mục, trong lòng thời khắc mong nhớ lấy trong tiệm khách hàng, đẹp trai cùng thành tựu để mặt trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ, người kia, đến tột cùng là người nào vậy? Không sai, chính là ta, Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Lạc Xuyên, nghĩ tới đây, Lạc Xuyên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Nói trở lại còn là giường của mình ngủ thoải mái nhất. Đã lâu cảm giác để Lạc Xuyên nằm trên đó thì không muốn động. Ân, muốn là Yêu Tử Yên ở bên người thì tốt hơn. Dưới lầu, Yêu Tử Yên có chút kỳ quái hướng trên lầu phương hướng nhìn thoáng qua. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Không phải là lão bản đang nghĩ ta à, Yêu Tử Yên thấp giọng nói một câu, theo biểu lộ đến xem cần phải thật vui vẻ. Lại đem ánh mắt chuyển rời đến ở trong tay ma huyễn điện thoại di động phía trên. Rời đi thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, hơn 10 ngày. Có lẽ là 20 mấy ngày, Yêu Tử Yên không có tính toán qua. Dù sao ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong rất náo nhiệt. Quảng cáo, theo Lạc Xuyên đi quay chụp điện ảnh, người tại chia sẻ lấy điện ảnh quay chụp bên trong chuyện lý thú, không có người trong quá khứ thì là tại thúc giục. Đương nhiên, không có dính đến phim thấu. Dù sao điện ảnh lúc này mới đập chừng phân nửa, nếu là bên trong nội dung cốt truyện bị sớm tiết lộ ra ngoài mà nói vậy liền không có ý nghĩa. Lời nói các ngươi làm sao đều trở về. Điện ảnh quay chụp hoàn thành, nguyên nhân cụ thể mời lật lên trên, lại nói lão bản nói cái gì thời điểm tiếp tục quay chụp hay chưa? Còn muốn chờ bao lâu thời gian a? Nhanh, trạm tiếp theo cũng là Lăng Vân Học Viện. Ta cảm thấy đi tại giữa hè chi nguyệt đến trước có khả năng nhìn đến. Ta không quan tâm điện ảnh, ta chỉ để ý mới hàng hóa. Cãi nhau, mỗi người đều tại dẫn theo cái nhìn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Khởi Nguyên Thương Thành tuy nói đi vào trong tiệm đều là phổ thông khách hàng, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tại ma huyễn điện thoại di động chỗ cấu trúc hư huyễn thế giới, mới chính thức không có phát hiện thực bên trong thân phận thực lực mang đến chênh lệch. Nơi này mới thật sự là bình đẳng chỗ, mỗi người đều có thể ẩn tàng thân phận chân thật của mình. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không ẩn tàng. Yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm, nhìn lấy khách hàng nhóm tại nhóm trò chuyện bên trong náo nhiệt giao lưu. Tiện tay ở phía trên phát mấy câu về sau, nàng hơi ngáp một cái. Để xuống ma huyễn điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Ban đêm Khởi Nguyên Thương Thành cùng ban ngày ồn ào khác biệt, 10 phần an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Yêu Tử Yên hướng nơi hẻo lánh nhìn lại, thế giới thủ cùng tiểu hắc cầu lặng yên đợi ở nơi đó. Thì liền trong tiệm hai vị này đặc thù thành viên cũng đều lựa chọn nghỉ ngơi. Giống như ban ngày cũng là như thế, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.